Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, bọn họ đều là fan. Vũ trụ Virtual Network, Viễn Đông Thành, siêu, giải quyết thân phận đăng nhập về sau. Hạ Bình, cùng Sở Dung, Ngư Thất Thất, Giang Nhã Như cùng Tô Cơ 5 người lập tức xuất hiện tại tòa này giả thuyết thành thị điểm truyền. Tống ở trong, nơi này chính là Virtual Network võ đạo không gian sao? Thật sự là quá chân thực. Ngư Thất Thất bọn người là kinh thán không thôi. Như là Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên. Các nàng cảm nhận được cái thế giới này vô cùng chân thực. Như là chân thực thế giới. Có vị giác, xúc giác, khứu giác, cảm giác đau các loại, trừ sẽ không chết bên ngoài. Cái này thế giới giả tưởng kỳ thực cùng chân thực thế giới không có gì khác biệt. Thế mà còn có thể đi vào Viễn Đông Thành. Hạ Bình thiêu thiêu mi, bởi vì căn cứ võ đạo không gian thành thị hoa văn. Theo thứ tự là hạ cấp thành, trung cấp thành, cấp trên thành, trong đó hạ cấp thành tử phủ cảnh. Như ý cảnh cùng thần thông cảnh tu luyện có thể đi vào. Trung cấp thành chỉ có luyện bảo cảnh, chân hỏa cảnh cùng kim đan cảnh có thể đi vào. Cấp trên thành chỉ có quy chân cảnh, pháp tướng cảnh, lôi kiếp cảnh có thể vào. Viễn Đông Thành kỳ thực xem như hạ cấp thành, chỉ có thể chứa đựng tử phủ cảnh, như ý cảnh cùng thần thông cảnh tu luyện giả. Vượt qua cái phạm vi này, tu luyện giả đều sẽ tự động tiến vào trung cấp thành. Mà hắn đã tấn thăng đến luyện bảo cảnh, dựa theo quy định hắn vô pháp tiến vào hạ cấp thành. Nhưng là hiện tại hắn lại tiến vào, chẳng lẽ là bởi vì Vân Tiêu giới thiên địa quy tắc áp chế? Hạ Bình suy đoán, hắn nghĩ tới nghĩ lui, nguyên nhân đoán chừng ngay tại Vân Tiêu giới phía trên. Bởi vì Vân Tiêu giới thiên địa quy tắc áp chế, nhượng hắn tu vi bị áp chế tại thần thông cảnh đỉnh phong, như là bị phong ấn tu vi. Có lẽ bởi vì dạng này, vũ trụ Virtual Network mới ngầm thừa nhận hắn là thần thông cảnh tu luyện giả, cho nên còn có thể đi vào Viễn Đông Thành. Bất quá dù cho có thể đi vào Viễn Đông Thành, hắn y nguyên cảm giác được chính mình tu vi bị phong khắc ở thần thông cảnh đỉnh phong. Vô pháp phát huy ra luyện bảo cảnh phía trên thực lực. Nhưng là liền xem như dạng này, bằng vào hắn thực lực bây giờ, cũng đủ để tại hạ cấp thành hoành hành bá đạo. Không người là đối thủ. Bất quá tiến đến hư nghĩ không gian, ngươi vì cái gì phải thay đổi mình hình dạng tên? Hơn nữa còn yêu cầu chúng ta cũng cải biến chính mình hình dạng cùng tên. Giang Nhã Như vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Hạ Bình. Đến các nàng muốn lấy chính mình chân thực tên cùng bộ dáng tiến vào hư nghĩ không gian. Nhưng là tại Hạ Bình khuyên can dưới, các nàng vẫn là đổi chính mình tên cùng bộ dáng, lấy không đồng dạng diện mạo xuất hiện ở cái địa phương này. Chủ yếu cũng là vũ trụ quá hung hiểm. Thế gian hiểm ác a, nếu như bại lộ chính mình tên cùng bộ dáng, chẳng phải là rất dễ dàng bị Cừu gia truy sát. Làm sự tình nhất định phải cẩn thận, không muốn tùy tiện bại lộ thân phận của mình. Hạ Bình nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lấy một cái tiền bối thân phận kể ra vũ trụ hiểm ác. Chúng ta bình thường làm việc lại rất điệu thấp, xưa nay sẽ không cùng những người khác kết thù. Chỗ nào có nhiều như vậy trả thù người? Nói thật có phải hay không là ngươi ở cái địa phương này làm gì người người oán trách sự tình? Khiến cho Cừu gia khắp nơi trên đất. Ngư Thất Thất bọn người một mặt hoài nghi nhìn lấy Hạ Bình. Các nàng cảm thấy Hạ Bình cũng là cái không an phận hỗn đàn. Mỗi đi vào một chỗ khẳng định phải huyên náo long trời lỡ đất. Cừu gia đầy đất. Nếu như một ngày nào đó gia hỏa này không gây chuyện, các nàng còn cảm thấy kỳ quái đây. Dĩ nhiên không phải, con người của ta nhiều điệu thấp, làm sao sẽ là một số người người oán trách sự tình. Ngươi đây là mang theo thành kiến nhìn người. Hạ Bình một mặt oan uổng, biểu thị chính mình ngày thường điệu thấp cực kỳ, xưa nay sẽ không gây chuyện thị phi. Lời nói đều còn chưa nói xong, bên cạnh liền có không ít người nhìn thấy Hạ Bình, cả đám đều hô to tiểu kêu lên: "Đại lừa gạt Vũ Vô Địch, ngươi cái này hỗn đản còn dám tới Viễn Đông thành, lá gan không nhỏ a." Một cái trung niên hán tử nhảy ra, trợn mắt nhìn, tựa hồ khống chế không biết chính mình nội tâm tức giận, liền muốn xông lên đem Hạ Bình hành hung một trận. Nhưng là không đợi hắn xông lên, bên cạnh Viễn Đông thành thành vệ nhìn thấy loại tình huống này, lập tức đem hắn khống chế lại, nhất côn liền chọc vào trên phần bụng, đau đến hắn ngã xuống đất không dậy nổi, tiếng kêu rên liên hồi. Ngay cả như vậy hắn cũng y nguyên cuồng hống, tựa hồ muốn đánh nằm bẹp Hạ Bình: "Nơi này không chào đón ngươi dạng này tên lừa đảo, lập tức cút cho ta, trả tiền, lập tức trả tiền, ngươi cái này tên lừa đảo, còn biết xấu hổ hay không, liền hỏi ngươi có muốn hay không mặt." Không ít người nộ hống, gọi Hạ Bình lan, mỗi một cái đều là tâm tình hết sức kích động, lòng đầy căm phẫn. Nhưng là nơi này là thành thị an toàn khu, bọn họ cũng không dám động thủ, chỉ có thể là kêu la. Cùng lúc trước mắc lừa bị lừa so sánh, hiện tại Viễn Đông thành người tựa hồ càng thêm tức giận, giống như hận không thể đem Hạ Bình xé nát. Kỳ thực đây cũng là có nguyên nhân, trước đó Hạ Bình vì kiếm tiền viết vừa lừa thuật 36 kế, kết quả sách này nhiệt tiêu 4 đại tinh vực, trở thành nổi tiếng thư tịch, bị vô số người biết được. Mà Viễn Đông thành xem như Hạ Bình thành danh, ở chỗ này phát sinh sự tích cũng bị vô số người khai quật ra, bị đại lượng vô lượng ký giả thêm mắm thêm muối đưa tin. Kết quả có thể nghĩ, Viễn Đông thành người bị không ít người chế giễu, cho rằng là đầu thiếu gân ngu xuẩn. Ngay cả ra ngoài mua một bình nước tương đều sẽ bị người lo lắng Viễn Đông thành người hội sẽ không mắc lừa bị lừa. Rất nhiều người nhìn lấy Viễn Đông thành nhân nhãn thần, thật giống như nhìn lấy yêu mến chí trướng. Điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm nổi nóng, đối Hạ Bình cái này kẻ đầu têu hận thấu xương, hận không thể đem ra hỏa này hành hung một trận, rút gân lột ra. Còn nói không có gây chuyện thị phi, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy muốn giết chết ngươi người? Ngư Thất Thất im lặng, cái này quả nhiên là quần tình mãnh liệt a. Ở trong không thiếu thần thông cảnh đỉnh phong cường giả, bị nhiều như vậy địch nhân nhìn chằm chằm, nàng cảm thấy mình mạng nhỏ đông lạnh qua nước. Tuy nhiên nàng biết Hạ Bình là cái ưa thích trêu chọc thị phi người, nhưng là không nghĩ tới trêu chọc sự tình lớn như vậy, thù nhiều người như vậy. Sớm biết đánh chết nàng cũng không cùng hỗn đản này cùng một chỗ. Hiện tại thuần túy cũng là trêu chọc tai bay vạ gió a. Không, đây đều là fan, đều là chút sùng bái ta người, chỉ là bọn hắn tâm tình có chút kích động. Hạ Bình dửng dưng nói ra, kiên quyết không thừa nhận. Không chỉ có là tâm tình kích động điểm đi, đều có không ít người muốn cầm đến chém chết ngươi. Nếu như không phải nơi này có thành vệ ngăn lại, ngươi chỉ sợ cũng bị chặt thành 10 khối 8 khối. Giang Nhã như khóe miệng co quắp rút ra. Ai, đây chính là fan ái tình, cũng là biểu hiện hình thức mới lạ điểm. Bất quá ta cũng có thể hiểu biết bọn họ hiện tại nhìn thấy thần tượng tâm tình kích động. Hạ Bình đứng chắp tay, thật sao? Ta làm sao nghe được rất nhiều người bảo ngươi cút, còn gọi ngươi trả tiền cái gì? Ngươi đến tột cùng làm cái gì người người oán trách sự tình? Sở Dung nhe răng, nàng cảm thấy Hạ Bình đều trở thành toàn thành công địch. Chuột chạy qua đường người người kêu đánh loại kia, cũng khó trách hỗn đản này không dám lộ ra bản thân bộ mặt thật sự, liền tên đều ẩn tàng. Nếu là bại lộ thân phận chân thật lời nói, nói không chừng liền có ngoại tinh nhân cách mấy cái tinh vực đánh tới. Những người kia đều là hắc fan, ưa thích cho người ta dội nước bẩn, vu oan hãm hại, gây chuyện thị phi. Chớ để ý bọn họ, thân là danh nhân, không có hack fan đều không có ý tứ ra ngoài cùng người khác gặp mặt. Ta thói quen, Hạ Bình một mặt thổn thức, thân là danh nhân, vừa ra khỏi cửa liền có người vây quanh. Hắn áp lực là có chút lớn, bất quá còn gánh vác được. Ta cảm thấy ngươi ra mặt so thành tường còn dày hơn. Tô Cơ khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.